Tư Vương liếc nhìn Diệp Phong và Thương đang bay phía xa, rồi lại nhìn ba vị cường giả yêu tộc còn lại, không nhịn được nói, đại thống lĩnh lần này thực sự quá bốc đồng. Ngài ấy quá tin tưởng vào người huynh đệ nhân tộc kia. Lần này chúng ta đi theo, cũng không biết là phúc hay là họa. Ai Long huyết ô quy cũng không nhịn được lắc đầu thở dài, lần này. E rằng chúng ta đều phải đi theo đại thống lĩnh chịu chết chung. Cửu vĩ yêu hồ tuy không nói gì, nhưng gương mặt tuyệt mỹ cũng lộ rõ vẻ lo âu sâu sắc, dường như đang suy tính đối sách. Tuy nhiên, trong bốn vị cường giả, bảo thạch tinh linh đặc biệt nhất, thiếu nữ trông ngây thơ thuần khiết ấy lại nhẹ nhàng cất tiếng, chúng ta vẫn nên tin tưởng đại thống lĩnh đi. Đại thống lĩnh từ khi đến Long Ma Sơn đã dẫn dắt chúng ta tạo dựng nên danh tiếng không nhỏ ở vùng này, ngài ấy hẳn không phải là kẻ bốc đồng. Biết đâu người huynh đệ nhân tộc mà đại thống lĩnh mang về, vị nhị thống lĩnh này, thật sự là một người thâm tàng bất lộ thì sao, nghe bảo thạch tinh linh nói vậy. Ba vị cường giả yêu tộc còn lại đều không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nhưng vị nhị thống lĩnh này trông thanh tú, yếu đuối, lại còn là một thiếu niên nhân tộc trẻ tuổi như vậy. Thật sự không nhìn ra hắn có điểm gì lợi hại. Phải biết, Man Ngưu Sơn là một thế lực mạnh hơn Long Ma Sơn chúng ta. Lần trước khi thần Thủy Vương Triều đến tiêu diệt các đại yêu chiếm cứ sơn mạch trong thập vạn đại sơn. Man Ngưu Vương của Man Ngưu Sơn đã trực tiếp đánh chết một siêu cấp cường giả của Vương Triều, hình như là một tồn tại cấp bậc vạn vu trường. Chiến lược của Man Ngưu Vương cực kỳ kinh khủng. Bảo Thạch Tinh Linh mỉm cười, nói, ta chọn tin tưởng đại thống lĩnh, và cả vị nhị thống lĩnh mới đến kia nữa. Dứt lời, vị bảo thạch tinh linh trông có vẻ ngây thơ thuần khiết này liền tăng tốc, bay vút về phía Diệp Phong và Thương, thấy vậy, cửu vĩ yêu hồ, Long huyết ô quy và ngạc ngư vương nhìn nhau. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, hy vọng trực giác của bảo thạch tinh linh là đúng, nếu không lần này chúng ta thảm rồi. Lúc này, Diệp Phong và Thương đang bay nhanh ở phía trước, bảo thạch tinh linh đuổi kịp, không nhịn được nói, ba người bọn họ không tin tưởng nhị thống lĩnh. Nhưng ta cảm thấy nhị thống lĩnh có thể được đại thống lĩnh yêu ái như vậy, đủ để chứng minh ngài vô cùng phi phàm. Nghe bảo thạch tinh linh nói, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, liếc nhìn cô gái trông ngây thơ đơn thuần này, không khỏi cười nói, người rất biết nói chuyện. Đôi mắt to tròn ngây thơ của bảo thạch tinh linh nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, ta là tinh linh được thai nghén từ bảo thạch giữa đất trời, có thiên phú của chủng tộc mình. Trực giác của ta luôn rất chuẩn. Nhị thống lĩnh tuyệt đối là một tồn tại vô cùng phi phàm, ta không giống ba người Long huyết ô quy kia, bọn họ kiến thức quá nông cạn. Nghe cô gái bảo thạch tinh linh nói vậy, Diệp Phong liền hứng thú đáp, hay lắm, ngươi đã tin ta từ đầu, vậy sau này ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi. Diệp Phong biết, vị bảo thạch tinh linh này trông có vẻ là một cô gái ngây thơ thuần khiết, nhưng thực chất trong lòng lại khôn khéo hơn bất kỳ ai. Mấy câu nói vừa rồi của nàng rõ ràng là đang bày tỏ lòng trung thành sớm với vị nhị thống lĩnh mới đến là hắn. Thường lúc này liếc nhìn ba thuộc hạ còn đang lẹt đẹt theo sau, có chút bực mình nói, ba tên này, thật không tin vào mắt nhìn của bản tòa. Kẻ được ta gọi là huynh đệ, há lại là hạng tầm thường. Về điểm này, xem ra vẫn là bảo thạch tinh linh ngươi có trí tuệ hơn. Lát nữa ngươi sẽ biết vị huynh đệ này của bản tòa phi phàm đến mức nào. Nghe Thường nói vậy. Đôi mắt đẹp của bảo thạch tinh linh nhìn chăm chú vào Diệp Phong, mang theo vẻ tò mò sâu sắc. Mặc dù thiên phú chủng tộc giúp nàng cảm nhận được vị nhị thống lĩnh mới đến này vô cùng lợi hại, vô cùng phi phàm, nhưng cụ thể lợi hại đến mức nào, chính nàng cũng không rõ. Giờ đây thấy đại thống lĩnh lại tôn sùng Diệp Phong đến vậy, tự nhiên khiến bảo thạch tinh linh càng thêm tò mò. Nửa canh giờ sau, cuối cùng họ cũng từ Long Ma Sơn bay đến một ngọn núi khổng lồ khác gần đó, tên là Man Ngưu Sơn. Ngay lúc này, Diệp Phong liền nhìn thấy, dưới chân ngọn núi đâm thẳng lên trời này có một tấm bia đá khổng lồ. Trên đó viết ba chữ lớn Man Ngưu Sơn. Điều này cho thấy ngọn núi này đã là danh sơn có chủ. Lúc này, Thương liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, Man Ngưu Sơn này, uy hiếp lớn nhất chính là chủ nhân của nó, Man Ngưu Vương. Trong người hắn chảy dòng máu của thần Ngưu Viễn Cổ, vô cùng mạnh mẽ, hình như tu vi gần đây còn đột phá, cao hơn chúng ta cả một đại cảnh giới. Vẫn nên cẩn thận một chút. Diệp Phong mỉm cười, nói, yên tâm đi, nếu thật sự đánh không lại, ta sẽ dốc toàn lực kích hoạt thanh tiểu kiếm màu đen kia là được, nghe Diệp Phong nói vậy. Thương liền cười ha hả, nói cũng phải, sức mạnh của thanh tiểu kiếm màu đen đó, một khi giải phóng hoàn toàn, tuy sẽ khiến ngươi, Diệp Phong, lập tức rơi vào trạng thái hư nhược. Nhưng đủ để san bằng cả Man Ngưu Sơn trong nháy mắt. Ngay lúc Diệp Phong và Thương đang nói chuyện, đột nhiên từ trong Man Ngưu Sơn bay ra hai gã đại hán mặc giáp đen. Trên đầu hai gã này đều có hai chiếc sừng trâu, rõ ràng là thị vệ gác núi của Man Nhiêu Sơn, bọn chúng lập tức nhìn chằm chằm vào Thương, Diệp Phong và những người khác. Rồi cất giọng nghiêm khắc, nơi đây là vùng đất trung tâm của Man Nhiêu Sơn, kẻ đến dừng bước, mau chóng rời đi, nếu không đầu lìa khỏi cổ. Lúc này, hai gã thị vệ gác núi của Man Nhiêu Sơn vô cùng hống hách, trực tiếp muốn đuổi Thương và Diệp Phong cút đi. Nhưng ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi kinh khủng từ người Thương bộc phát ra, hất văng hai gã thị vệ vênh váo kia bay ra xa, ngã sóng xoài trên mặt đất, mặt mày lấm lem bụi đất. Thương lạnh lùng cất tiếng, Man Nhiêu Sơn các ngươi thật to gan, dám nhân lúc ta đi vắng mà xâm chiếm lãnh địa của Long Ma Sơn, thật là càn rỡ. Hôm nay ta đến đây chính là để tìm Man Nhiêu Vương tính sổ. Nghe Thương nói vậy, hai gã thị vệ gác núi liền lộ vẻ kinh hãi. Lúc này chúng mới nhận ra, con sắt thép cự long trước mặt chính là kẻ thống trị Long Ma Sơn, Long Ma Vương. Hai gã thị vệ không nhịn được nói, Long Ma Vương, tuy tu vi và thực lực của ngươi rất mạnh, là chủ của một ngọn núi, nhưng ngươi cũng đừng quá càn rỡ. Nơi đây là địa bàn của Man Nhiêu Sơn chúng ta, hơn nữa Man Nhiêu Vương vĩ đại của chúng ta gần đây đã có được cơ duyên vô song, tu vi đột phá triệt đề. Mạnh hơn vô số lần so với loại sơn chủ đại yêu cấp thấp như ngươi. Ngươi dám đến Man Nhiêu Sơn làm càn, tuyệt đối là lựa chọn không sáng suốt. Thương chỉ cười nhạt một tiếng, ồ, vậy sao? Ta cũng muốn xem thử, con trâu đó hiện giờ mạnh mẽ đến mức nào. Gần như ngay lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của hai gã thị vệ, Thương vươn ra một chiếc móng vuốt rồng bằng sắt, thoáng cái đã cào một lỗ hồng khổng lồ trên sườn núi Man Nhiêu Sơn. Khiến đá vụn văng tung tóe, gây ra động tĩnh cực lớn. Ngay sau đó, Thương hừ lạnh một tiếng, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp Man Nhiêu Sơn, Man Nhiêu Vương, mau ra đây gặp bản tòa. Ngươi dám nhân lúc bản tọa đi vắng mà xâm chiếm lãnh địa của Long Ma Sơn, đây là khiêu khích bản tọa, hôm nay bản tọa đến đây chính là để tìm ngươi gây sự. Lời nói của Thương vô cùng thẳng thừng và thô bạo, nói thẳng là đến để gây chuyện. Vút, vút, vút, ngay lập tức, từ khắp Man Nhiêu Sơn bay ra từng bóng người yêu tộc có tu vi cường đại, đều là thuộc hạ của Man Nhiêu Vương. Phần lớn tu vi của bọn họ đều chỉ thấp hơn Diệp Phong và Thương một đại cảnh giới, nhưng trong số đó lại có một kẻ có tu vi ngang với Diệp Phong. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào bạc, không rõ là chủng tộc gì, nhưng lại có con mắt thứ ba, trông vô cùng yêu dị, tam nhãn nam tử mặc trường bào bạc lập tức nhìn chằm chằm Thương. Kẻ đến gây sự, rồi nói, Man Nhiêu Vương đại nhân hiện đang bế quan tu luyện, không có thời gian nói chuyện với loại đại yêu cấp thấp như ngươi. Mọi việc ở Man Nhiêu Sơn hiện nay đều do ta xử lý. Thương liếc nhìn gã tam nhãn nam tử này, lạnh lùng nói, là tộc tam nhãn bạc thiềm thừ sao? Không ngờ tên Man Nhiêu Vương đó lại có thể chiêu mộ được ngươi về dưới trướng, canh giữ núi cho hắn. Gã tam nhãn nam tử mặc trường bào bạc này cũng là một yêu tộc cường đại hóa hình, thuộc tộc tam nhãn bạc thiềm thư cổ xưa. Tu vi của hắn tỏa ra còn mạnh hơn cả dung thiên cảnh nhị trọng thiên của Diệp Phong, rõ ràng đã đạt đến cấp bậc dung thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải nói, thực lực của Man Nhiêu Sơn quả thực rất mạnh, khó trách dám xâm phạm lãnh địa Long Ma Sơn khi Thương đi vắng. E là đã nhòm ngó từ lâu. Lần này Man Nhiêu Vương tu vi đột phá, lại chiêu mộ được nhiều cường giả yêu tộc như vậy, tự nhiên muốn mở rộng lãnh địa. Và Long Ma Sơn chính là mục tiêu đầu tiên. Tam nhãn nam tử nhìn Thương với ánh mắt khinh thường, Long Ma Vương, muốn trách thì hãy trách ngươi ở quá gần Man Nhiêu Sơn chúng ta. Man Nhiêu Sơn muốn mở rộng lãnh địa, tự nhiên phải lấy Long Ma Sơn của ngươi ra khai đao trước tiên. Tu vi của ngươi trong mắt Man Nhiêu Vương đại nhân đã không đáng kể. Thậm chí trong mắt ta cũng chẳng là gì. Ta là dung thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đủ để trấn áp triệt để tên tiểu yêu vừa bước vào dung thiên cảnh nhất trọng thiên như ngươi. Long Ma Vương, nếu ngươi thức thời, hãy mau gia nhập Man Nhiêu Sơn, dâng toàn bộ địa bàn Long Ma Sơn lên. Như vậy, có lẽ chúng ta còn tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta sẽ bắt ngươi giết đi, làm lương thực cho chúng ta. Nghe những lời đó, Thương liền nổi giận đùng đùng, ngươi thật to gan. Dứt lời, Thương phẫn nộ ra tay, một chiếc móng vuốt rồng bằng sắt mang theo sức mạnh long tộc kinh khủng chộp thẳng về phía trước, như thể có thể xé nát cả trời đất. Thấy Thương xuất thủ, tam nhãn nam tử không hề run sợ, ngược lại cười lạnh, Long Ma Vương, ngươi không chịu uống rượu mời, vậy thì ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực chân chính. Gần như ngay lập tức, từ con mắt thứ ba của tam nhãn nam tử bắn ra một luồng thần quang màu bạc. Luồng thần quang này mang theo sức xuyên thấu kinh khủng. Lập tức xuyên thủng móng vuốt rồng của Thương. Ngay sau đó, Vết thương trên móng vuốt của Thương bắt đầu lan ra toàn thân. Một loại chất độc màu bạc khiến Thương lập tức cảm thấy toàn thân đang suy yếu nhanh chóng. Thương không khỏi kinh hãi thốt lên, thật là kịch độc lợi hại. Tam nhãn nam tử đắc ý cười lớn, đây chính là độc tố màu bạc độc nhất của tộc tam nhãn thiềm thư chúng ta. Dù là sinh linh cao hơn ta một đại cảnh giới, một khi bị loại độc tố này xâm nhập cũng chỉ có thể từ từ chờ chết, thiên hạ không có thuốc giải nào trị được loại kịch độc đặc thù này. Mà Long Vương, ngươi cứ từ từ chờ chết đi, vừa dứt lời, Thương liền rơi nhanh từ trên không trung xuống. Cái gì? Thấy cảnh này, các cường giả yêu tộc của Long Ma Sơn ở phía sau, gồm Cửu Vĩ Yêu Hồ, Long Huyết Ô Quy, Ngạc Ngư Vương và Bảo Thạch Tinh Linh, đều biến sắc, lộ vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Bọn họ không thể ngờ, đại thống lĩnh của mình còn chưa gặp được mặt Man Ngưu Vương đã bị đệ nhất cường giả dưới trướng hắn, cao thủ của tộc Tam Nhãn Thiềm Thư, đánh bại. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong khoảnh khắc, mấy vị đại yêu tộc đều hoảng hốt. Lúc này, Thương lập tức nhìn về phía Diệp Phong cách đó không xa, nói, gia quân bất lợi rồi, Diệp Phong, trông cậy cả vào ngươi đó. Nghe Thương nói vậy, gã tam nhãn nam tử lập tức nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi sững sờ. Sau đó, hắn lắc đầu, chế nhạo nói, mà Long Vương, không biết đầu óc ngươi có vấn đề hay không, mà bây giờ lại trông cậy vào một tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn như vậy. Ngươi nghĩ tên tiểu tử này có thể xoay chuyển được cục diện hôm nay sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến, ngươi cũng phải chết. Địa bàn Long Ma Sơn của các ngươi cuối cùng cũng sẽ thuộc về Man Ngưu Sơn chúng ta. Nghe gã tam nhãn nam tử nói, Diệp Phong chỉ cười nhạt, bay đến bên cạnh Thương rồi đặt tay lên vết thương của hắn. Ong, trong nháy mắt, Diệp Phong đã hấp thu sạch sẽ chất độc đang lan nhanh trong cơ thể Thương. Phải biết, Diệp Phong hiện đang sở hữu thiên thần bất hủ thể, nên những độc tố này đối với hắn hoàn toàn vô hại. Hửm, thấy Diệp Phong dễ dàng hấp thu hết độc tố của mình như vậy, gã tam nhãn nam tử ở phía xa không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, ồ, tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi chẳng lẽ có thể chất đặc thù sao? Lại có thể hấp thu độc tố của ta mà không hề hấn gì, xem ra ta đã coi thường ngươi. Nhưng tất cả đều vô dụng, vì tu vi của ngươi kém ta quá xa. Ngươi chỉ vừa mới bước vào dung thiên cảnh, còn ta đã là tồn tại hùng mạnh ở dung thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vậy thì ta sẽ tiện tay ra một chiêu, giết chết ngươi, để Ma Long Vương triệt để tuyệt vọng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, gã tam nhãn nam tử bộc phát tu vi dung thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của mình, hung hãn tấn công về phía Diệp Phong. Ong, cùng lúc đó, phía sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh tam nhãn thiềm thư khổng lồ, cao đến mấy ngàn mét, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt. Rõ ràng, gã tam nhãn nam tử đã lờ mờ nhận ra sự bất phàm của Diệp Phong, dù sao không phải ai cũng có thể giải được kịch độc của tộc tam nhãn thiềm thư. Vì vậy, dù miệng nói là tiện tay, nhưng thực chất hắn đã vận dụng huyết mạch chi lực, tung ra một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả Thương lúc này cũng không nhịn được nói, Diệp Phong, nếu không được thì cứ dùng lá bài tẩy của ngươi đi, dùng thanh tiểu kiếm màu đen đó. Diệp Phong nhếch miệng cười, cùng cảnh giới, ta vô địch. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng khí tức tu vi kinh thiên động địa từ người hắn bộc phát ra. Mặc dù chỉ là tu vi dung thiên cảnh nhị trọng thiên, nhưng luồng khí tức mênh mông mà Diệp Phong tỏa ra còn hùng vĩ hơn cả khí tức dung thiên cảnh thập trọng thiên của gã tam nhãn nam tử đối diện. Ngay lập tức, Diệp Phong thi triển tuyệt học truyền thừa của ác ma tộc thần linh mà hắn học được, ác ma tê thiên trào. Ầm ầm, chỉ thấy Diệp Phong vươn tay ra. Cánh tay hắn lập tức phình to giữa không trung, biến thành một chiếc vuốt quỷ màu đen khổng lồ, cao đến mấy vạn mét, che khuất cả bầu trời, tỏa ra khí tức hung lệ kinh người. Nó lập tức bóp nát hư ảnh tam nhãn thiềm thư phía sau gã nam tử, rồi hung hãn đập xuống người hắn. A, ngay sau đó, gã tam nhãn nam tử vốn đang kiêu ngạo liền hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, miệng phun máu tươi, bị ác ma tê thiên trảo của Diệp Phong đánh bay ra ngoài. Đâm sầm vào một ngọn núi ở phía xa, khiến cả ngọn núi vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, bốn vị cường giả yêu tộc của Long Ma Sơn, bao gồm cả Cửu Vĩ Yêu Hồ, đều trừng lớn mắt. Bọn họ không thể ngờ vị nhị thống lĩnh này lại có sức mạnh và tu vi kinh khủng đến vậy, một chiêu đã đánh bay gã tam nhãn nam tử, không rõ sống chết. Thật quá đáng sợ, Ngạc Ngư Vương, gã đại hán vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhân tộc tầm thường, lúc này không khỏi trừng lớn mắt, kinh hãi thốt lên, thực lực này cũng quá kinh khủng rồi. Chúng ta đều đã nhìn lầm nhị thống lĩnh, gương mặt tuyệt mỹ của Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong. dường như không thể tin một thiếu niên nhân tộc trông bình thường như vậy lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến thế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Còn bảo thạch tinh linh thì vui sướng xoay vòng, nói, ta đã biết mà, nhị thống lĩnh vô cùng phi phàm, lợi hại quá, ngay cả Thương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Rồi nhếch miệng cười, tiểu tử này, mỗi lần đột phá một đại cảnh giới, chiến lược lại thay đổi nghiêng trời lệch đất, xem ra ta lại sắp không theo kịp thực lực của ngươi rồi. Lúc này, từ trong đống phế tích, gã tam nhãn nam tử chật vật bay ra, toàn thân đầy vết thương, bị thương nặng. Hắn nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Gần đây làm sao có thể có thiên tài trẻ tuổi nhân tộc mạnh như ngươi, điều đó không thể nào. Thiên tài cấp bậc như ngươi lẽ ra phải ở trong các siêu cấp thế lực lớn, sống an nhàn sung sướng, sao lại lưu lạc đến mức trà trộn với một yêu tộc ở vùng núi hẻo lánh này? Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không cần phải giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, ta chính là nhị thống lĩnh của Long Ma Sơn. Man Nhiêu Sơn các ngươi đã chọc vào Long Ma Sơn chúng ta, thì phải chịu đòn. Vút, gần như ngay lập tức, Diệp Phong lao đến trước mặt gã tam nhãn nam tử, vươn tay ra, lần này. Diệp Phong kích hoạt sức mạnh thiên thần tộc, bàn tay biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, như một chiếc cối xay từ trên trời giáng xuống, trong ánh mắt kinh hãi của gã tam nhãn nam tử. Trực tiếp tóm lấy hắn, chuẩn bị bóp nát. A, gã tam nhãn nam tử lập tức hét lên thảm thiết. Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong Man Nhiêu Sơn, một nam tử trung niên mặc trường bào đen đột nhiên lao ra. Hắn tỏa ra khí tức tu vi đạo hải cảnh, vượt trên cả dung thiên cảnh, uy nghiêm như thần ma, cất giọng, tam nhãn thiềm thừ là đệ nhất cường giả dưới trướng bản tọa, giá trị rất lớn. Giết hắn sẽ chọc giận bản tọa, thả hắn ra, bản tọa sẽ tha cho ngươi không chết. Hiển nhiên, nam tử trung niên này chính là sơn chủ Man Nhiêu Sơn, Man Nhiêu Vương, sở hữu tu vi vô cùng kinh khủng. Giác, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong thậm chí không thèm liếc nhìn Man Nhiêu Vương một cái, bàn tay vàng khổng lồ siết chặt, trực tiếp bóp nát gã tam nhãn nam tử. Người thấy cảnh này, sắc mặt Man Nhiêu Vương lập tức trở nên tái mét. Diệp Phong lúc này mới nhìn về phía Man Nhiêu Vương ở phía xa, nói, còn tha ta không chết. Ta giết tên tam nhãn thiềm thư này rồi đấy, người có thể làm gì được ta? Cuồng ngạo đến không thể tưởng tượng. Lời nói của Diệp Phong vừa dứt, tất cả các cường giả yêu tộc xung quanh, dù là của Man Nhiêu Sơn hay Long Ma Sơn, đều trừng lớn mắt. Bọn họ không thể ngờ Diệp Phong lại có lá gan lớn đến vậy, dám nói những lời cuồng vọng như thế với Man Nhiêu Vương, kẻ mạnh nhất Man Nhiêu Sơn. Phải biết, tu vi của Diệp Phong thấp hơn Man Nhiêu Vương cả một đại cảnh giới. Lúc này, ánh mắt Man Nhiêu Vương lộ ra lửa giận băng lãnh, tiểu tử cuồng vọng, vậy bản tọa sẽ trực tiếp ra tay, để ngươi biết thế nào là sức mạnh thực sự. Bản tọa sẽ khiến ngươi phải chết trong đau đớn vô tận, để tất cả mọi người hiểu được kết cục khi đắc tội với bản tọa. Gần như ngay lập tức, Man Nhiêu Vương bộc phát khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Đó chính là tu vi đạo hải cảnh nhất trọng thiên, vượt trên cả dung thiên cảnh. Trong khoảnh khắc, cả người Man Nhiêu Vương biến thành một con thần nghiêu khổng lồ cao mấy ngàn mét, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, hiện ra chân thân của mình. Một móng đạp xuống, dường như có thể đạp nát cả vùng đất vô tận. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, vung nắm đấm, bộc phát sức mạnh thiên thần tộc. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu vàng óng, mang theo sức phá hoại và lực xung kích cực kỳ mạnh mẽ, đấm thẳng vào móng của Man Nhiêu Vương. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cú đấm của Diệp Phong và móng của Man Nhiêu Vương va chạm, khiến không gian xung quanh chấn động vỡ vụn. Cả hai đều bị đẩy lùi. Cái gì? Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt. Cái gì? Sao có thể? Man Nhiêu Vương mạnh như vậy mà chỉ đánh ngang tay với tên thiếu niên nhân tộc kia. Hơn nữa, tên thiếu niên nhân tộc đó dường như còn chưa thi triển võ học truyền thừa lợi hại nào, chỉ đơn giản là vung một cú đấm, sao có thể như vậy? Tất cả các cường giả yêu tộc đều không dám tin vào những gì mình đang thấy. Lúc này, ngay cả Man Nhiêu Vương cũng lộ vẻ kinh ngạc, ta đã hiện ra thần nghiêu bản thể mà vẫn không thể một cước đạp nát ngươi. Ngươi là nhân tộc, sao lại có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ như vậy? Điều đó không thể nào. Diệp Phong chỉ cười lạnh, trên đời này không có gì là không thể. Ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong bộc phát thần quang màu vàng óng vạn trượng, toàn diện giải phóng sức mạnh thiên thần tộc. Phải biết, sức mạnh thiên thần tộc của Diệp Phong có thể sánh ngang với các loại truyền thừa khác của hắn. Lúc này, Diệp Phong điên cuồng bộc phát sức mạnh, hai nắm đấm biến thành màu hoàng kim, liên tục oanh kích về phía trước, như thể có thể đánh nát tất cả. Từ đôi mắt hắn cũng bắn ra hai tia laser màu đỏ thẫm, mang theo sức thiêu đốt và xuyên thấu kinh khủng. Phải nói, khi Diệp Phong toàn lực bộc phát, sức tấn công của hắn vô cùng đáng sợ, đánh cho Man Nghiêu Vương liên tục lùi lại. Man Nghiêu Vương lập tức gầm lên giận dữ, không cho ngươi biết tay, thật sự cho rằng mình vô địch sao? Lão Tổ Tông giúp ta. Ầm ầm, gần như ngay khi Man Nghiêu Vương vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ hoàn toàn. Cùng với sự sụp đổ của mặt đất, một bộ xác thịt nghiêu ma khổng lồ, cao đến mấy vạn mét, hiện ra từ lòng đất. Vút, sau đó, toàn thân Man Nghiêu Vương hóa thành một luồng sáng, dung nhập vào bộ xác thịt nghiêu ma khổng lồ đó, lập tức sở hữu sức mạnh kinh khủng của nghiêu ma viễn cổ. Trời à, đó chẳng lẽ là xác thịt của lão tổ tông Man Nghiêu Vương sao? Trải qua mấy vạn năm mà không hề mục nát, còn có thể để Man Nghiêu Vương dung nhập vào, giải phóng sức mạnh viễn cổ. Các cường giả yêu tộc xung quanh không khỏi kinh hãi thốt lên. Lúc này, Man Nghiêu Vương đã dung nhập vào bộ xác thịt nghiêu ma viễn cổ, sở hữu sức mạnh kinh khủng của nghiêu ma thời thái cổ. Móng trâu khổng lồ từ trên cao đạp xuống, như một cây cột trời viễn cổ trấn áp, mang theo sức mạnh kinh khủng có thể phá vỡ núi sông, lập tức đánh bay Diệp Phong ra ngoài. Đâm vỡ hàng chục ngọn núi, chôn vùi trong đống phế tích. Cái gì, lại mạnh đến vậy sao? Lúc này, ngay cả Thương cũng không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Các cường giả yêu tộc khác cũng đều lộ vẻ hoảng sợ. Không ngờ Man Nghiêu Vương còn có một lá bài tẩy mạnh mẽ đến vậy, lại lưu giữ được một bộ xác thịt bất hủ của lão tổ tông. Khó trách hắn lại có sức mạnh như vậy, dám trực tiếp xâm lấn Long Ma Sơn, bởi vì hắn căn bản không sợ cường giả của Long Ma Sơn đến tìm phiền phức. Vút, lúc này, Diệp Phong từ trong đống phế tích đột nhiên bay ra, người có chút chật vật, thậm chí còn rướm máu tươi, rõ ràng đã bị thương nặng. Phải nói, bộ xác thịt nghiêu ma viễn cổ mà Man Nghiêu Vương dung hợp vào đã mạnh đến cực điểm, thậm chí có thể phát huy sức mạnh của lão tổ nghiêu ma, tự nhiên có thể trấn áp tất cả. Lúc này, từ bên trong bộ xác thịt nghiêu ma cao mấy vạn mét, truyền đến tiếng cười ha hả của Man Nghiêu Vương, tiểu tử nhân tộc, dù tu vi thực lực của ngươi rất mạnh, thể chất vô cùng phi phàm, còn lợi hại hơn cả Long Ma Vương, nhưng muốn đối phó bản tọa, ngươi còn kém xa. Bản tọa hiện tại đã sở hữu sức mạnh từ xác thịt của lão tổ tông Nghiêu Ma tộc, đủ để trấn áp tất cả. Ngươi dù có phi phàm đến đâu cũng vô dụng, trước mặt ta, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một thằng hề, ha ha ha. Diệp Phong lúc này lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rốt cuộc ai là thằng hề, lát nữa ngươi sẽ biết. Ong, gần như ngay lập tức, trong tay Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen, trông rất bình thường, không có gì lạ, thấy cảnh này. Man Nghiêu Vương lập tức mỉa mai cười lớn, ta còn tưởng ngươi có lá bài tẩy gì, chỉ dựa vào một thanh kiếm rách này mà cũng muốn chống lại bản tọa đã dung hợp với thân thể lão tổ tông sao? Thật là ngây thơ, bản tọa vẫn nên sớm tiễn ngươi, thằng hề này, đi chết đi. Gần như ngay lập tức, Man Nghiêu Vương bộc phát sức mạnh kinh khủng. Thân thể nghiêu ma cao mấy vạn mét lao về phía Diệp Phong, mang theo sức mạnh cuồn cuộn vô biên, muốn nghiền nát hắn hoàn toàn. Phải nói, Man Nghiêu Vương quả thực có chút bản lĩnh. Sau khi dung hợp vào thân thể lão tổ tông, sức mạnh hắn bộc phát ra như thủy triều, quả thực kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối có thể nghiền nát tất cả trong nháy mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Ngay cả Thương cũng không chắc Diệp Phong có thể chống đỡ được đòn tấn công kinh khủng này của Man Nghiêu Vương hay không. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lại mỉm cười nhàn nhạt, không chút sợ hãi, cất tiếng, Man Nghiêu Vương, để ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là sức mạnh thực sự. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, dồn toàn bộ công lực của mình vào thanh tiểu kiếm màu đen trong tay. Trong khoảnh khắc, thanh tiểu kiếm màu đen lập tức phình to, biến thành một thanh đại kiếm dài hơn 30 thước. Đồng thời, bên trong thân kiếm còn xuất hiện một hư ảnh thần linh viễn cổ, khiến thanh kiếm trong tay Diệp Phong trở nên vô cùng hùng vĩ, chém thẳng về phía trước. Kiếm khí kinh khủng vô biên lập tức bắn ra từ thanh đại kiếm màu đen, như thể có thể chém đôi cả trời đất. Ngay lập tức, Diệp Phong thấy kiếm khí từ thanh tiểu kiếm bộc phát ra đã xé nát lớp quang thuẫn sức mạnh mà Man Nghiêu Vương lao tới. Thật mạnh, ngay cả chính Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Thanh tiểu kiếm màu đen này, cùng với sự gia tăng tu vi của hắn, uy lực bộc phát ra cũng ngày càng mạnh mẽ. Quả nhiên, tu vi của hắn càng mạnh, kiếm khí chém ra từ thanh tiểu kiếm cũng càng kinh khủng hơn. Lúc này, Diệp Phong thấy vẻ mặt Man Nghiêu Vương lộ rõ sự kinh hãi. Sau đó, Man Nghiêu Vương thậm chí không có khả năng chống cự, đã bị một kiếm kinh khủng của Diệp Phong chém thành hai nửa. Tuy nhiên, công lực của Diệp Phong cũng gần như bị thanh tiểu kiếm hút cạn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vút, Thương lập tức nhận ra, liền bay đến bên cạnh Diệp Phong, bảo vệ hắn trong lúc hư nhược. Nhưng lúc này, tất cả yêu tộc xung quanh, dù là của Long Ma Sơn hay Man Nghiêu Sơn, đều trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ, vị thiếu niên nhân tộc trông có vẻ tầm thường này lại thật sự có thể một chiêu chém chết một tồn tại vô cùng mạnh mẽ như Man Nghiêu Vương. Một kiếm vừa rồi của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, quá kinh khủng, khiến tất cả yêu tộc có mặt đều cảm thấy chấn động sâu sắc. Một đòn tấn công kinh khủng như vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, thả ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm cả tên Tam Nhãn Thiềm Thừ và Man Nghiêu Vương mà hắn vừa tiêu diệt. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết khí năng lượng của chúng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô cùng hùng hậu tràn vào cơ thể Diệp Phong, khiến công lực đã mất của hắn nhanh chóng được bổ sung. Chỉ trong chốc lát, công lực của Diệp Phong đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn tiếp tục tăng lên. Dung thiên cảnh tam trọng thiên. Dung thiên cảnh tứ trọng thiên. Dung thiên cảnh ngũ trọng thiên. Dung thiên cảnh lục trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong liên tiếp đột phá bốn trọng thiên, khiến hắn vô cùng vui mừng. Phải nói, công lực của Man Nghiêu Vương quả thực vô cùng hùng hậu, giúp tu vi của hắn tăng vọt. Cả tên Tam Nhãn Thiềm Thư cũng không kém, nếu không tu vi của Diệp Phong không thể nào lập tức đột phá bốn trọng thiên, lên thẳng dung thiên cảnh lục trọng thiên. Cùng với việc tu vi tăng lên, Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh toàn thân đã tăng lên một cách đáng kể, chiến lực của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thương bên cạnh, cười nói, ta đã hoàn toàn hồi phục, còn có tiến triển. Phần còn lại giao cho ngươi. Nghe vậy, Thương liền gật đầu lia lịa, sau đó nhìn về phía toàn bộ Man Nghiêu Sơn, cất giọng uy nghiêm, thống lĩnh của các ngươi, Man Nghiêu Vương, đã bị huynh đệ của ta chém chết. Từ nay về sau, toàn bộ Man Nghiêu Sơn sẽ là địa bàn của Long Ma Sơn chúng ta. Dứt lời, tất cả yêu tộc trong Man Nghiêu Sơn tự nhiên đều đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía Thương và Diệp Phong, ánh mắt đầy hoảng hốt và kính sợ. Bọn họ hiểu rõ, Man Nghiêu Vương đã chết, từ nay Diệp Phong và Thương sẽ là thống lĩnh mới của họ. Diệp Phong căn bản không để ý đến những yêu tộc nhỏ bé này. Hắn nhìn sang Thương, hỏi, trong Man Nghiêu Sơn này có tài nguyên tu luyện tốt không? Thương lập tức cười hắc hắc, đương nhiên là có. Tài nguyên và mỏ khoáng ở Long Ma Sơn ta gần như đã dùng hết rồi, nhưng Man Nghiêu Sơn này có lẽ có không ít mỏ khoáng cao cấp, dù là đối với tu vi của chúng ta. Chắc chắn cũng có lợi ích cực lớn. Hửm, nghe vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, vậy mau dẫn ta đi xem. Thương gật đầu, sau đó nhìn bốn vị cường giả của Long Ma Sơn, nói, bốn người các ngươi ở lại đây giải quyết hậu quả. Quy nạp tất cả yêu tộc của Man Nghiêu Sơn vào Long Ma Sơn, đồng thời ghi chép cẩn thận. Nói đến đây, Thương đột nhiên nhìn về phía Bảo Thạch Tinh Linh, sau này, mọi việc ở Man Nghiêu Sơn tạm thời do Bảo Thạch Tinh Linh ngươi quản lý. Dứt lời, Thương liền mang theo Diệp Phong, bay nhanh về phía sâu trong Man Nghiêu Sơn để tìm kiếm các mỏ khoáng cao cấp. Lúc này, ba vị cường giả còn lại của Long Ma Sơn nhìn Bảo Thạch Tinh Linh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bọn họ biết, Thương giao Man Nghiêu Sơn cho Bảo Thạch Tinh Linh là vì trước đó nàng đã bày tỏ lòng trung thành với Diệp Phong, vị nhị thống lĩnh mới đến, và tin tưởng vào thực lực của hắn. Vì vậy, Thương mới coi trọng nàng hơn. Lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Long Huyết Ô Quy và Ngạc Ngư Vương nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ kính sợ. Cửu Vĩ Yêu Hồ thán phục nói, tiếp theo, chúng ta nhất định phải thể hiện rõ lòng trung thành với nhị thống lĩnh. Ta có dự cảm, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn, cùng với sự xuất hiện của vị nhị thống lĩnh thần bí này, sẽ có một biến động lớn. Ngay lúc các cường giả yêu tộc đang bàn tán, Diệp Phong đã theo Thương đến khu vực sâu trong Man Nghiêu Sơn, Thương dẫn Diệp Phong đáp xuống một nơi giữa sườn núi, nói, trước đây, ta đã từng bí mật đến Man Nghiêu Sơn thăm dò, các mỏ khoáng cao cấp của nó đều được Man Nghiêu Vương giấu ở khu vực giữa sườn núi này. Dứt lời, Thương vươn ra một chiếc móng vuốt rồng bằng thép khổng lồ, hung hăng cào vào sườn núi phía trước. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, Thương đã xé toạc bề mặt của ngọn núi. Ngay lập tức, mắt Diệp Phong sáng lên, vì hắn nhìn thấy bên trong ngọn núi bị xé nát lộ ra từng khối khoáng thạch giống như phỉ thúy. Thấy vậy, Thương cười hắc hắc, nói, loại khoáng thạch cao cấp này gọi là thiên ngọc phỉ thúy, chứa đựng năng lượng thiên địa vô cùng tinh khiết. Đối với cảnh giới tu vi của chúng ta, khoáng thạch bình thường đã không còn tác dụng lớn, nhưng loại cao cấp này vẫn rất hữu ích. Dứt lời, Thương liền vung móng vuốt, moi toàn bộ mạch khoáng ra, rồi cười nói, chúng ta chia đều. Diệp Phong gật đầu, nuốt thẳng một nửa số khoáng thạch thuộc về mình vào bụng. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể. Phải nói, năng lượng chứa trong loại khoáng thạch cao cấp này vô cùng dồi dào, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt. Ngay sau đó, một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ từ người Diệp Phong bộc phát ra. Đó là khí thế đột phá. Sau khi nuốt nửa mạch khoáng, tu vi của hắn đã đột phá ngay lập tức, từ dung thiên cảnh lục trọng thiên lên dung thiên cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Những loại khoáng thạch cao cấp này quả nhiên chứa đựng năng lượng có thể giúp tu vi của hắn đột phá trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn sang Thương, nói, Man Nhiêu Sơn này, có lẽ còn có bảo khố riêng của Man Nhiêu Vương. Thương lập tức cười nói, đương nhiên là có, chúng ta đến bảo khố của Man Nhiêu Vương xem thử. Nói rồi, Thương dẫn Diệp Phong tiếp tục bay lên đỉnh Man Nhiêu Sơn. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, trước cửa còn có hai pho tượng thần Nhiêu Viễn Cổ, trông vô cùng uy nghiêm. Đây chính là nơi ở của Man Nhiêu Vương. Thương nói, Man Nhiêu Vương không có nhẫn chữ vật, chứng tỏ hắn đã để lại toàn bộ tài sản của mình ở đây. Chúng ta hãy tìm kỹ. Diệp Phong gật đầu, cùng Thương bước vào đại điện của Man Nhiêu Vương. Tòa đại điện này được xây dựng vô cùng tráng lệ, khắp nơi đều là chạm trổ tinh xảo, còn có cả lực lượng của trận pháp viễn cổ, hẳn là một loại trận pháp hỗ trợ tu luyện của yêu tộc. Thương không chút do dự, vô cùng đơn giản và thô bạo, vươn ra một chiếc móng vuốt rồng bằng thép, phá hủy toàn bộ tòa đại điện huy hoàng trước mặt. Khi đại điện sụp đổ, Diệp Phong và Thương liền nhìn thấy ở nơi sâu nhất xuất hiện một cánh cửa lớn hoàn toàn được đúc bằng hoàng kim. Cả hai lập tức bay đến trước cánh cửa, ánh mắt đầy mong đợi. Thương nói, bên trong cánh cửa hoàng kim này hẳn là nơi Man Nhiêu Vương cất giữ tài sản. Hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đã tìm thấy một di tích viễn cổ nào đó và có được sự lột xác về tu vi, nên trong bảo khố của hắn chắc chắn có vật vô cùng quý giá. Diệp Phong gật đầu, vậy thì mở cánh cửa này ra đi. Thương gật đầu, sau đó vươn ra một chiếc móng vuốt rồng bằng thép, hung hăng tấn công vào cánh cửa hoàng kim. Cong, nhưng ngay sau đó, khi móng vuốt của Thương chạm vào cánh cửa, một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, Thương lập tức hét lên đau đớn, cánh cửa hoàng kim này cứng quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Móng vuốt của ta không thể nào phá nổi. Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, vì hắn thấy móng vuốt của Thương thậm chí không để lại một vết xước nào trên cánh cửa. Diệp Phong gật đầu, để ta thử. Trong chớp mắt, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh thiên thần tộc, vung ra một nắm đấm màu hoàng kim, đấm mạnh vào cánh cửa. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong thấy nắm đấm của mình chỉ làm bề mặt cánh cửa lõm xuống một chút, không thể nào phá vỡ nó. Thấy vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ cánh cửa hoàng kim này lại kiên cố đến vậy, có thể chống lại cả nắm đấm hoàng kim của hắn. Lúc này, Thương nói, Diệp Phong, đừng do dự nữa, dùng thanh tiểu kiếm màu đen kia đi. Diệp Phong chỉ đành gật đầu, sử dụng lá bài tẩy của mình, chính là thanh tiểu kiếm màu đen mà Thương tìm thấy trong hành trang của thần linh. Trong khoảnh khắc, khi Diệp Phong giơ thanh tiểu kiếm lên, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác toàn thân bị rút cạn. Toàn bộ công lực của hắn lập tức bị thanh tiểu kiếm hút sạch, sau đó nó phình to ra, dài hơn 40 mét. Thấy vậy, mắt Diệp Phong sáng lên, quả nhiên suy đoán của hắn là đúng. Tu vi của hắn lại một lần nữa được tăng lên, khi thúc dục thanh tiểu kiếm này, chiều dài của nó cũng tăng lên, từ hơn 30 mét thành hơn 40 mét. Quy lực chắc chắn cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này, Diệp Phong không khỏi suy nghĩ, không biết giới hạn của thanh tiểu kiếm này lợi hại đến mức nào. Cùng với nhát kiếm của Diệp Phong chém xuống. Thanh đại kiếm màu đen dài hơn 40 mét tỏa ra sức cắt xé vô song, trong nháy mắt đã chém đôi cánh cửa hoàng kim trước mặt, khiến nó sụp đổ ầm ầm. Mạnh thật, thấy Diệp Phong dùng thanh tiểu kiếm chém đôi cánh cửa hoàng kim, Thương đứng bên cạnh vô cùng hưng phấn, không khỏi kinh ngạc nói, thanh tiểu kiếm màu đen này, trong tay ngươi. Diệp Phong, đã phát huy được uy lực vốn có của nó, đúng là bảo kiếm xứng anh hùng. Diệp Phong nghe vậy mỉm cười, vẫn phải cảm tạ ngươi, Thương, đã phát hiện ra thanh tiểu kiếm đặc biệt này trong hành trang của thần linh. Nếu không ta cũng không thể nào có được loại binh khí viễn cổ mạnh mẽ này. Thương gật đầu, Diệp Phong đột nhiên nói, Thương, ta cảm thấy thanh tiểu kiếm này có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng. Ta cảm giác nó không chỉ đơn thuần là một món binh khí của thần linh. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Thương sững sờ, ý ngươi là, thân phận thực sự của thanh tiểu kiếm này còn phi phàm và cao cấp hơn cả binh khí của thần linh. Diệp Phong gật đầu, không sai. Bởi vì mỗi lần ta thúc giục nó, ta luôn cảm nhận được bên trong không chỉ có khí tức và sức mạnh của thần linh, mà còn có một loại lệ khí đáng sợ, có thể vượt qua cả thần linh. Thậm chí là tàn sát thần linh. Nghe vậy, có chút kinh ngạc, rồi gật đầu nói, dù thế nào đi nữa, đây tuyệt đối là một món tuyệt thế binh khí, Diệp Phong ngươi phải giữ gìn nó thật tốt. Diệp Phong gật đầu, nhếch miệng cười, ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ sử dụng tốt thanh tiểu kiếm này. Có lá bài tẩy này trong tay, sau này chúng ta đi cướp đoạt địa bàn trong thập vạn đại sơn cũng không cần e ngại những tồn tại lợi hại. Nếu không được, ta sẽ tiêu hao toàn bộ sức lực để thi triển uy lực của nó, có thể trong nháy mắt chém chết những kẻ mạnh hơn chúng ta vài cảnh giới. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì vẫn không nên dùng, vì mỗi lần sử dụng, ta chỉ có thể ra một kiếm. Nếu một kiếm không giết được đối phương, ta sẽ mất hết sức lực, chỉ có thể mặc người chém giết, nên nhất định phải một kiếm kết liễu đối thủ. Thương nghe xong liền trịnh trọng gật đầu, đó là chắc chắn. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đi chọc vào những kẻ mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Không cần thiết, thôi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta vào bảo khố của Man Ngưu Vương đi, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Diệp Phong gật đầu, cùng Thương bước vào trong bảo khố. Khi họ đi qua cánh cửa hoàng kim, tiến vào bên trong, cả hai đều sững sờ. Bởi vì họ thấy, toàn bộ bảo khố trống không? Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Thương lập tức trở nên tái mét, tức giận mắng, tình hình gì đây? Sao lại trống không thế này? Một cọng lông cũng không có. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ trước đây Man Ngưu Vương sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, tu vi đột phá đến đạo hải cảnh. Là vì hắn đã dùng hết tất cả tài nguyên tu luyện của mình. Cho nên trong bảo khố của hắn tự nhiên chẳng còn gì cả. Cái này Thương nghe vậy, liền lộ vẻ ngạc nhiên, rồi nói, Diệp Phong, người nói có lý. Sắc mặt Thương lúc này trông vô cùng thất vọng. Diệp Phong ngược lại khá bình tĩnh, bởi vì Man Ngưu Vương dùng hết tài nguyên trong bảo khố để đột phá, nên khi Diệp Phong thôn phệ công lực của hắn, cũng tương đương với việc gián tiếp sử dụng hết số tài nguyên đó, hoàn toàn không lỗ. Thương nói, ghét thật, ban đầu còn tưởng sẽ có được nhiều thứ tốt, không ngờ lại chẳng có gì. Diệp Phong cười an ủi, lần này có thể chiếm được toàn bộ địa bàn của Man Ngưu Sơn, tiêu diệt được Man Ngưu Vương, đã là rất tốt rồi. Thương nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, thôi được, chúng ta về Long Ma Sơn trước đã. Diệp Phong gật đầu, theo Thương bay xuống chân núi Man Ngưu Sơn. Lúc này, Bảo Thạch Tinh Linh, Cửu Vĩ Yêu Hồ và hai vị cường giả yêu tộc khác đang ở đó chờ đợi. Thấy Diệp Phong và Thương đến, cả bốn đều cung kính ôm quyền, tham kiến đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh. Lúc này, ba vị Cửu Vĩ Yêu Hồ, Long Huyết Ô Quy và Ngạc Ngư Vương, những người vốn không tin vào thực lực của Diệp Phong, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì một kiếm kinh thiên động địa trên đỉnh Man Ngưu Sơn, một chiêu chém chết Man Ngưu Vương, đã khiến họ vô cùng kinh hãi. Nhìn thấy thái độ cung kính của họ, Diệp Phong sắc mặt bình thản. Trước đây họ không tin hắn có tư cách làm thống lĩnh, nhưng bây giờ, tất cả đều tâm phục khẩu phục. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Lúc này, Thương gật đầu, Bảo Thạch Tinh Linh, người tạm thời ở lại Man Ngưu Sơn, những người khác theo chúng ta về Long Ma Sơn. Bảo Thạch Tinh Linh cung kính ôm quyền, vâng, đại thống lĩnh. Thấy vậy, ba người đứng cạnh đều lộ vẻ hâm mộ. Họ biết, ý của Thương rất rõ ràng, từ nay Man Ngưu Sơn sẽ do Bảo Thạch Tinh Linh cai quản, một quyền lực mà yêu tộc nào cũng khao khát. Thương vẫy móng vuốt rồng, đi thôi, chúng ta về Long Ma Sơn. Vâng, đại thống lĩnh, cả ba đồng thanh đáp, sau đó cùng Diệp Phong và Thương bay nhanh về phía Long Ma Sơn. Nửa canh giờ sau, họ trở về đỉnh Long Ma Sơn, nơi Thương cũng đã xây một tòa đại điện màu đen làm nơi ở. Diệp Phong và Thương đi vào trong, ba người Cửu Vĩ Yêu Hồ thì đứng gác bên ngoài. Trong đại điện, Thương nhìn Diệp Phong nói, tiếp theo chúng ta có thể tiếp tục công chiếm các sơn mạch khác. Nếu có thể kiểm soát vài chục ngọn núi, sẽ rất có lợi cho sự phát triển thế lực của chúng ta, ta cũng sẽ nhận được nhiều khí vận của vạn yêu giới diện hơn. Nghe vậy, Diệp Phong lắc đầu, tạm thời cứ chờ một chút. Nếu liên tục tấn công nhiều sơn mạch như vậy, chắc chắn sẽ khiến các cường giả yêu tộc ở các sơn mạch xung quanh lo lắng, có thể họ sẽ liên thủ đối phó chúng ta. dù ta có thanh tiểu kiếm màu đen trong tay, cũng khó mà đối phó được với sự liên thủ của tất cả đại yêu ở các sơn mạch xung quanh. Thương nghe vậy gật đầu đồng tình, Diệp Phong, người nói đúng, vẫn là người suy nghĩ chu toàn hơn. Lần này chúng ta công chiếm Man Nghiêu Sơn, có lẽ đã thu hút sự chú ý của các sơn chủ đại yêu khác. Thời gian này chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức, ta vừa hay có thể dẫn ngươi đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm một chút tài nguyên phong phú của trời đất. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói có chút khẩn cấp của Cửu Vĩ Yêu Hồ, bẩm báo đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh. Trong khu rừng cách Long Ma Sơn 10 cây số, phát hiện một đội tuần tra lớn của Thần Thủy Vương Triều. Hành tung của chúng vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn bị các tiểu yêu thụ linh của chúng ta phát hiện. Đội tuần tra này có lẽ đến Thập Vạn Đại Sơn để do thám tình hình, muốn tiêu diệt tất cả các đại yêu trong các sơn mạch xung quanh. Nghe Cửu Vĩ Yêu Hồ bẩm báo, ánh mắt Thương chợt trở nên ngưng trọng. Thấy vẻ mặt ấy của y, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bởi hắn rất ít khi thấy Thương tỏ ra nghiêm nghị đến vậy. Trong mắt Diệp Phong, Thương trước nay luôn là một kẻ tùy hứng, ngang tàng, không sợ trời không sợ đất. Ngay cả khi đối mặt với một tồn tại cường đại như Man Nghiêu Vương cũng chưa từng nao núng. Vậy mà bây giờ, chỉ nghe Cửu Vĩ Yêu Hồ nhắc đến đội tuần tra của Thần Thủy Vương Triều, y đã tỏ ra thận trọng như thế. Điều này đủ để chứng minh Thần Thủy Vương Triều quả là một thế lực khổng lồ với nội tình sâu không lường được. Diệp Phong không nén được bèn hỏi, Thương, Thần Thủy Vương Triều này mạnh lắm sao? Thương gật đầu, giọng vô cùng nghiêm túc, Diệp Phong. Ngươi phải biết rằng trong Thập Vạn Đại Sơn Vô Tận Mãng Lâm này có vô số đại yêu sinh sống, nhưng từ trước đến nay không một ai dám xâm phạm Thần Thủy Vương Triều. Điều đó đủ cho thấy đây là một quốc gia, một vương triều tu hành cực kỳ hùng mạnh, bên trong có vô số cao thủ. Hơn nữa, ta đã từng nói với ngươi, Thần Thủy Vương Triều là một vương triều phụ thuộc dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều. Cho nên, nếu chúng ta muốn đối phó với Huyết Yêu Hoàng Triều, con đường phải đi còn rất dài. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong trịnh trọng gật đầu. Đối với hắn, Huyết Yêu Hoàng Triều gần như đã là kẻ thù không đội trời chung, bởi năm xưa, Huyết Yêu Hoàng Triều từng phái một xà nhân cường giả giáng lâm khởi nguyên đại thế giới. Không may lại đụng độ Diệp Phong, nảy sinh mâu thuẫn rồi bị hắn dùng thủ đoạn đặc biệt diệt sát. Thế nên, cái tên Diệp Phong đã sớm nằm trong sổ đen của Huyết Yêu Hoàng Triều, lần này, Diệp Phong theo Thương đến Vạn Yêu Giới Diện. Ngoài việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp để đột phá tu vi, còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là thăm dò hư thực của Huyết Yêu Hoàng Triều. Nếu có cơ hội, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết mối họa khổng lồ này. Nhưng xem ra bây giờ, mục tiêu đó vẫn còn quá xa vời. Ngay cả một vương triều phụ thuộc như Thần Thủy Vương Triều cũng đủ sức khiến vô số cường giả yêu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn phải khiếp sợ, huống hồ chi là Huyết Yêu Hoàng Triều. Một gã khổng lồ đứng đầu Vạn Yêu Giới Diện. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, hắn có đủ thời gian. Lúc này, Diệp Phong cất tiếng hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lần này gia nhập Thương Long Ma Sơn chủ yếu là để giúp Thương đối phó với địch nhân, cho nên mọi việc sắp xếp ở Long Ma Sơn vẫn nên để y tự quyết định, trừ những chuyện đặc biệt quan trọng. Diệp Phong mới đưa ra ý kiến. Thương suy tư một lát rồi nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mặt, nói, nền tảng của chúng ta vẫn chưa đủ. Trước mắt hãy khởi động ẩn tàng trận pháp, bao phủ toàn bộ Long Ma Sơn và Man Nghiêu Sơn. Tránh sự dò xét của đội tuần tra từ Thần Thủy Vương Triều. Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức gật đầu, vâng, thưa đại thống lĩnh. Dứt lời, nàng ta liền rời khỏi đại điện, Diệp Phong cũng gật đầu tán thành, Thương, cách làm của ngươi rất đúng. Bây giờ mà tùy tiện đối đầu với gã khổng lồ đó thì chẳng có lợi lộc gì, chỉ mang đến họa diệt vong. Việc quan trọng nhất lúc này là phải cố gắng hết sức nâng cao thực lực của hai ta, sau đó tranh đoạt thêm nhiều địa bàn và tài nguyên trong Thập Vạn Đại Sơn. Chờ khi thế lực của chúng ta thực sự đủ mạnh, đến lúc đó cũng không cần phải e ngại Thần Thủy Vương Triều nữa. Bọn chúng dám đến, ta liền tiễn bọn chúng lên Tây Thiên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương cười ha ha, chính là như vậy, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi Long Ma Sơn, ta dẫn ngươi đến khu vực sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Xem có tìm được tài nguyên tu luyện cao cấp nào không, cố gắng để tu vi cả hai chúng ta đều đột phá lên trên dung thiên cảnh, đạt đến đạo hải cảnh. Như vậy, chúng ta mới có thể chiếm cứ nhiều địa bàn hơn. Trong Thập Vạn Đại Sơn này, vốn dĩ là cạnh tranh sinh tồn, kẻ mạnh thì sống, kẻ nào thực lực cường đại, kẻ đó có thể chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ hơn. Diệp Phong lập tức gật đầu, cùng Thương rời khỏi đại điện, thần tốc bay về phía sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nửa ngày sau, Thương dẫn Diệp Phong đến một nơi vô cùng đặc biệt. Trước mắt họ hiện ra một vùng phế tích rộng lớn không thấy điểm cuối. Thương cất lời, đây là nơi cất giấu nhiều bảo vật viễn cổ nhất trong thập vạn đại sơn chúng ta. Vùng phế tích này được gọi là Thái Cổ phế tích, nghe nói là di tích còn sót lại từ thời đại Thái Cổ huy hoàng nhất. Khi vô số yêu tộc cường đại của thập vạn đại sơn giao chiến với chư thần trên trời. Vì vậy, trong Thái Cổ phế tích này ẩn giấu rất nhiều thứ tốt. Rất nhiều cường giả yêu tộc trong thập vạn đại sơn đều thích đến đây tìm kiếm bảo vật, hơn nữa. Thần Thủy Vương Triều luôn nhòm ngó toàn bộ khu vực thập vạn đại sơn, muốn diệt trừ tất cả đại yêu, chính là vì muốn độc chiếm vùng Thái Cổ phế tích này. Hòng tìm kiếm những bảo vật do viễn cổ thần linh để lại. Nghe Thương giải thích, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào vùng phế tích vô tận trước mặt rồi nói, xem ra đây quả thực là một nơi tốt, với linh hồn lực của ta. Chắc chắn có thể tìm được thứ gì đó hay ho. Dứt lời, Diệp Phong cùng Thương liền bay vào trong Thái Cổ phế tích. Lần này đến vạn yêu giới diện, hắn vốn là vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện để nâng cao thực lực. Nay được Thương dẫn đến một nơi chứa đầy bảo vật thời viễn cổ, Diệp Phong đương nhiên muốn thỏa sức dùng linh hồn lực của mình để tìm kiếm những thứ có thể giúp hắn mạnh lên, theo lời Thương. Nơi đây là chiến trường xưa kia giữa các đại yêu đỉnh cấp và chư thần, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ tốt, ví như binh khí của thần linh, hay xương cốt truyền thừa của đại yêu viễn cổ. Tất cả đều là tuyệt thế kỳ trân. Chẳng trách Thần Thủy Vương Triều lại muốn tiêu diệt hết các đại yêu trong thập vạn đại sơn để độc chiếm nơi này, Diệp Phong thầm nghĩ, nếu Thần Thủy Vương Triều thật sự làm được điều đó. Nhờ vào tài nguyên và của cải từ Thái Cổ phế tích, rất có thể bọn chúng sẽ vươn lên thành một thế lực ngang hàng với Huyết Yêu Hoàng Triều. Xem ra, dã tâm của Thần Thủy Vương Triều này cũng thật lớn lao, dù là chư hầu dưới trướng Huyết Yêu Hoàng Triều, nhưng hoàng đế của bọn chúng chắc chắn không cam chịu làm kẻ dưới. Luôn muốn khống chế Thái Cổ phế tích để vương triều của mình lột xác thành một thế lực đỉnh cao. Khi Diệp Phong tiến vào Thái Cổ phế tích, hắn lập tức cảm nhận được một luồng sát khí cổ xưa và khủng khiếp lan tỏa khắp mọi nơi. Đây chính là khí tức còn sót lại từ thời đại Thái Cổ, trải qua hàng vạn năm vẫn chưa hề tiêu tán, đủ để thấy trận chiến năm xưa ác liệt đến nhường nào. Thương liền nói, Diệp Phong, chúng ta đừng vội vào sâu. Thái Cổ phế tích càng vào trong càng nguy hiểm. Tuy có thể ẩn chứa nhiều tài nguyên tu luyện quý giá hơn, nhưng thực sự rất đáng sợ. Đã từng có một đại yêu đỉnh cấp của thập vạn đại sơn tiến vào khu vực sâu bên trong, kết quả bị nhốt vào một tòa thần trận từ thời Thái Cổ, cứ thế bị luyện sống đến chết, thê thảm vô cùng. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, được, chúng ta tạm thời cứ tìm kiếm ở khu vực bên ngoài trước, xem có thứ gì tốt không. Thương gật đầu. Rồi nói thêm, trong Thái Cổ phế tích này rất có thể sẽ có cường giả yêu tộc từ các nơi khác trong vô tận mãng hoang, chúng ta cần phải cảnh giác, đề phòng bị đánh lén. Diệp Phong đáp, được, ta sẽ dùng linh hồn lực để đề phòng, nếu xung quanh có nguy hiểm, chắc chắn ta sẽ phát hiện ngay lập tức. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng linh hồn lực của mình ra, bao phủ khắp xung quanh. Chẳng mấy chốc, dưới sự dò xét của linh hồn lực cường đại, hắn đã phát hiện ra một vài dao động năng lượng bất thường. Diệp Phong vui mừng, vội vàng bay nhanh về hướng đó. Thương cũng vội vã theo sau, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, Diệp Phong, thủ đoạn dò xét bằng linh hồn của ngươi quả thật thần kỳ và hiệu quả. Trước đây ta một mình đến Thái Cổ phế tích tìm đồ, chỉ có thể đi lang thang không mục đích, chỗ này nhìn một chút, chỗ kia đào một tẹo, rất khó tìm được thứ quý giá, hiệu suất lại cực thấp. Đôi khi còn gặp phải mấy trận pháp sát phạt đáng sợ. Nhưng có linh hồn lực của ngươi dò xét. Hiệu suất quả thực quá cao, thoáng chốc đã phát hiện ra nơi nào có đồ tốt. Diệp Phong cười đáp, cho nên lần này ngươi dẫn ta đến đây là một lựa chọn sáng suốt nhất đấy. Chỉ cần tìm được đồ tốt, huynh đệ chúng ta sẽ chia đều. Nói rồi, hai người đã đến nơi phát ra dao động năng lượng. Ngay sau đó, Diệp Phong và Thương nhìn thấy một tòa đại điện đã sụp đổ. Điều khiến họ ngạc nhiên là xung quanh tòa điện này lại có rất nhiều bia mộ, chừng hơn chục cái. Sau mỗi tấm bia là một ngôi mộ lớn. Tỏa ra luồng tử khí khiến người ta rùng mình. Thương không khỏi phỏng đoán, chắc là những cường giả đã tử trận trong trận chiến Thái Cổ năm xưa, được chôn cất tại đây. Diệp Phong gật đầu, đây không phải nơi an nghỉ thực sự của các cường giả viễn cổ, chỉ là chôn cất tạm thời, chắc không có thứ gì tốt đâu. Chúng ta cứ vào xem tòa đại điện sụp đổ kia trước đã. Thương gật đầu, cùng Diệp Phong tiến vào bên trong tòa điện. Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân đến cửa điện, đột nhiên, kèm theo những tiếng nổ vang trời, mười mấy ngôi mộ xung quanh đồng loạt vỡ tung. Từ trong đó, từng cỗ thi thể cứng đờ, móng tay dài đến ba tấc, như sống lại, lao thẳng về phía Diệp Phong và Thương, dường như muốn xé xác họ ra. Thấy cảnh này, Thương kinh hãi hét lên, những cường giả thời viễn cổ này, trải qua hàng vạn năm bị tử khí bao phủ, đã hoàn toàn biến thành cương thi. Dứt lời, Thương liền tung ra một móng vuốt rồng bằng thép, chụp lấy một cỗ thi thể đang lao tới gần nhất. Nhưng ngay sau đó, móng vuốt của y lại không thể xuyên thủng được lớp da của những cỗ thi thể này, mà chỉ tạo ra những tia lửa tóe lên. Những cỗ thi thể của cường giả viễn cổ này đã biến thành cương thi đau thương bất nhập. Thương vội hỏi, có chạy không? Diệp Phong nhếch mép cười, chạy làm gì? Mấy cỗ thi thể này tuy cứng rắn khó phá, nhưng chúng không thể thi triển võ học hay bí thuật gì, thực ra cũng không có gì đáng sợ. Nói xong, Diệp Phong liền triệu hồi thiên đường chi môn. Một cánh cửa lớn tỏa ra thánh khí vô tận, toàn thân phát ra thần quang trắng xóa, hiện ra giữa hư không sau lưng Diệp Phong, mang lại một cảm giác thần thánh vô biên. Lúc này, mười mấy con cương thi đã vọt tới trước mặt hắn. Ngay tức khắc, thiên đường chi môn sau lưng Diệp Phong liền tỏa ra vạn luồng thần quang rực rỡ. Ánh sáng trắng xóa mang theo sức mạnh thần thánh vô biên, tức khắc thanh tẩy toàn bộ tử khí trên người đám cương thi, kể cả tử khí bên trong cơ thể chúng. Lạch cạch, những cỗ thi thể của cường giả viễn cổ, sau khi bị thanh tẩy hết tử khí, lập tức từ trạng thái cương thi biến trở lại thành thi thể bình thường, ngã rạp xuống đất. Cái này, Thương đứng bên cạnh nhìn mà ngây người, không khỏi thốt lên, Diệp Phong, tiểu tử ngươi khá lắm. Cánh cửa này là gì vậy? Lại có thể thần thánh đến mức trong nháy mắt thanh tẩy được tử khí của đám cương thi này, thật khó mà tin nổi. Đối với Thương, Diệp Phong không có ý định giấu giếm, hắn cười nói, đây là thiên đường chi môn, trong truyền thuyết là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt Thương trở nên kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Y vội nhìn chăm chú vào thiên đường chi môn sau lưng Diệp Phong, gấp gáp nói, Diệp Phong, mau thu thiên đường chi môn lại đi. Món đồ này quá quý giá, nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ khiến cả vạn yêu giới diện điên cuồng. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp phải sát kiếp vô tận. Thương quả thực thật lòng lo lắng cho Diệp Phong, phản ứng đầu tiên không phải là ghen tị, mà là dục hắn mau chóng cất giấu bảo vật. Diệp Phong khẽ gật đầu, thu hồi thiên đường chi môn. Rồi có chút ngạc nhiên nói, Thương, ngươi nói có hơi quá không? Một cái thiên đường chi môn mà lại khiến cả vạn yêu giới diện điên cuồng sao? Không hề quá chút nào. Thương trịnh trọng nói từng lời, thiên đường chi môn, bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết, ẩn chứa bí mật có thể trở thành thiên giới chi chủ. Vạn yêu giới diện đã vô cùng rộng lớn, cường giả vô số, nhưng trong hàng trăm giới diện tu hành cao đẳng, nó chỉ được xem là bậc trung. Còn thiên giới, chính là giới diện tu hành đỉnh cao nhất, là thánh địa mà vô số người tu hành hằng mơ ước. Ngươi nói xem, một món đồ như thiên đường chi môn, có đủ để khiến vô số cường giả trong vạn yêu giới diện này điên cuồng tranh đoạt hay không? Nghe những lời trịnh trọng của Thương, Diệp Phong cũng tỏ ra nghiêm túc, nói, xem ra ngươi nói đúng, sau này ta không thể tùy tiện để lộ thiên đường chi môn được nữa. Nói rồi, Diệp Phong cũng có chút cảm khái, hắn không ngờ thiên đường chi môn mình vô tình có được năm xưa lại thực sự là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ trong truyền thuyết. Lại còn có sức hấp dẫn cực lớn đối với các giới diện tu hành cao đẳng, thật sự ngoài dữ liệu. Lúc này, Diệp Phong thu hồi thiên đường chi môn, rồi nhìn về phía những thi thể cường giả viễn cổ đang nằm trên đất. Hắn phát hiện trên ngón tay của không ít thi thể đều có đeo nhẫn chữ vật. Đây hẳn là những chiếc nhẫn mà các cường giả viễn cổ này sở hữu lúc sinh thời, bên trong không chừng cất giấu thứ gì đó tốt lành. Diệp Phong không chần chừ, lập tức đi tới, thu thập toàn bộ nhẫn chữ vật trên tay các thi thể. Sau đó chia cho Thương một nửa. Thương cười hi hi nói, trong nhẫn chữ vật của những cường giả viễn cổ này chắc chắn có không ít thứ tốt. Dù sao những người có thể tham gia trận chiến năm xưa đều là những tồn tại vô cùng cường đại, trong nhẫn chữ vật của họ tự nhiên cũng có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp. Nói xong, Thương liền cất hết những chiếc nhẫn vào người. Diệp Phong cũng cất đi phần của mình, định bụng sau này có thời gian sẽ xem xét. Bây giờ, sự chú ý của hắn chủ yếu dồn vào tòa cung điện sụp đổ trước mặt. Diệp Phong và Thương cùng bước vào bên trong, muốn xem thử có binh khí lợi hại nào không, bởi vì luồng dao động năng lượng mà hắn cảm nhận được lúc trước chính là phát ra từ nơi này. Nhưng ngay khi vừa bước vào, cả hai đều ngây người kinh ngạc, bởi vì bên trong tòa điện sụp đổ, lại có một con kim sắc cự long đang sống sờ sờ, toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố ngút trời. Cho người ta cảm giác tựa như một vị thần linh hiển hiện, đang đứng sừng sững tại đây. Cái này cả Diệp Phong và Thương đều đứng sững lại, họ cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông như vực sâu từ trên người con kim sắc cự long này. Thương không khỏi kinh hãi nói, đây không lẽ là một vị thần linh còn sống, sót lại từ thời thái cổ sao? Vậy thì phải khủng khiếp đến mức nào? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, luồng dao động năng lượng mình vô tình cảm ứng được lại đến từ con kim sắc cự long này. Đúng lúc này, kim sắc cự long đột nhiên quay người lại, đôi mắt tựa như được đúc từ hoàng kim nhìn thẳng vào Diệp Phong và Thương. Bỗng nhiên, Thương như nhìn thấy điều gì đó, kinh hãi thốt lên, Diệp Phong, ngươi nhìn móng vuốt của con kim sắc cự long này đi, là cửu trảo. Kim long tam trảo chỉ là kim long bình thường, ngũ trảo kim long là hoàng giả trong loài kim long, còn cửu trảo đây tuyệt đối là lão tổ tông trong loài kim long. Cái gì? Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong cũng vô cùng kinh hãi. Hắn cũng nhìn thấy, móng vuốt của con kim sắc cự long này đúng là có 9 móng. Nói cách khác, đây là một con cửu trảo kim long lão tổ tông chính hiệu. Bầu không khí trên sân có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ Diệp Phong và Thương cho rằng trong tòa điện sụp đổ này có không ít đồ tốt, nào ngờ lại đụng phải một con kim long lão tổ tông nghi là sống sót từ thời thái cổ. Đây tuyệt đối là một tồn tại sánh ngang với thần linh, nhưng không đợi Diệp Phong và Thương nói gì, con kim long đã cất tiếng, tiểu bối long tộc nhà ngươi tư chất không tệ. Không ngờ lại dung hợp được thân thể của sắt thép ma long và băng xương cự long, đồng thời sở hữu thiên phú của cả hai. Xem ra ngươi cũng có bí mật của riêng mình, tương lai thành tựu không thể lường được. Nghe lão tổ tông Kim Long nói vậy, Diệp Phong ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Thương bên cạnh, vui vẻ nói, Thương, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Tiền bối đang khen ngươi đấy. Lúc này, Diệp Phong cũng biết con Kim Long lão tổ này căn bản không để tâm đến việc họ đột nhiên xông vào. Hắn cảm thấy, mình và Thương ở trước mặt con cửu trảo Kim Long này, chẳng khác nào con run con dế. Thương cũng vội vàng hoàn hồn, nói, lão tổ tông nói rất đúng, thiên phú của ta quả thực bất phàm. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong có chút cạn lời, có cần phải tự khen mình như vậy không? Con cửu trảo kim long phía trước lại bật cười vui vẻ.